cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, dày đặc thi đấu trình. Cơ hồ không có cái gì cơ hội thở dốc. Sao Paulo lại đem đứng trước tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải vòng bán kết. Cái này thi đấu sự tình vòng tứ kết là một trận phân thắng thua. Mà từ vòng bán kết lên, nhất định phải đá chủ khách trận hai hiệp. Nếu như hai hiệp đá hòa, thì không tiến hành thêm giờ. Trực tiếp tiến hành penalty quyết thắng. Nam Mỹ tranh tài chế độ thi đấu phần lớn đều là không đá thêm giờ. Copa Libertadores tranh tài tại đấu vòng loại giai đoạn cũng là đá hai hiệp. Nếu như hai hiệp còn phân không ra thắng bại, vậy liền trực tiếp đánh penalty đi. Sở dĩ có không đá thêm giờ thi đấu quy định là bởi vì Nam Mỹ nước nhà câu lạc bộ tranh tài quá mức dày đặc. Đội bóng phổ biến so sánh mệt nhọc, thể năng đáng lo, châu Âu chủ lưu sân bóng. Tranh tài dày đặc nhất thi đấu vòng tròn không phải Premier League không ai có thể hơn. 38 trận ngoại hạng Anh. Còn có Cup FA, Carabao Cup, thành tích tốt đội bóng còn có Âu Chiến. Nếu như tất cả thi đấu sự tình đều tề đầu tịnh tiến. Một cái kia trận đấu mùa giải nhiều vô số muốn đánh 60 đến trận đấu. Cho nên ngôi sao cầu thủ Bale từng tại tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Premier League tại Champions League trên sàn thi đấu thiếu khuyết sức cạnh tranh một nguyên nhân. Quan trọng. Chính là quá dày đặc thi đấu trình. Thế nhưng là Premier League tranh tài dày đặc trình độ cùng Brazil so sánh. Vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Liền lấy cái này trận đấu mùa giải Sao Paulo tới nói. Mặc dù không cần lại đá bên trong ước Sao Paulo đấu đối kháng rồi. Nhưng là tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải tranh tài liền có 11 trận. Nếu như đánh tới trận chung kết lời nói. Ba giáp tranh tài có 46 trận, Copa Libertadores nếu như đá phải trận chung kết lời nói có 14 trận đấu. Cái này đã 71 trận đấu rồi, ngoài ra còn có Brazil chén, đây cũng là hơn 10 trận. Cho nên Brazil nhà giàu đội ngũ gặp thường đến một tuần xong thi đấu thậm chí một tuần ba thi đấu. Trước trận đấu mùa giải Sao Paulo còn có một lần. Buổi chiều muốn đá một trận cả nước thi đấu tranh giải. Ban đêm thì đá một trận Brazil chén tranh tài. Chỉ có thể từ bỏ nó bên trong một trận. Cái này loại làm cho người không biết nên khóc hay cười kỳ hoa sự tình. Cũng chỉ có tại Brazil mới gặp đạt được rồi. Cho nên Sao Paulo có phong phú một tuần xong thi đấu. Thậm chí ba thi đấu kinh nghiệm. Tại sân nhà đá với Santi Sten tranh tài bên trong, cứ việc toàn đội đều so sánh mỏi mệt, nhưng ra sân tranh tài chỉ đá 45 phút đồng hồ tam xoa kích vẫn sinh long hoạt hổ. Fabinho đỉnh đầu chân đá trình diễn hat-trick, Ricardo Mai nở hai lần, cũng dâng lên một cái kiến tạo. Sao Paulo 5, không chiến thắng đối thủ, nhưng mà không may. Fabiano tại trận đấu này bên trong thụ thương, mặc dù thương thế không nặng, nhưng cũng cần nghỉ ngơi chiến mấy tuần thời gian. Tại hiệp 2 tranh tài bên trong, đã nắm chắc thắng lợi trong tay Sao Paulo cử đi rồi cơ hồ toàn bộ từ dự bị tạo thành đội hình. Tại sân khách 1, không nhỏ thắng đối thủ, thuận lợi lấy được thông hướng trận chung kết vé xe, còn không hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Tại ngày mùng 9 tháng 3, bọn hắn liền nghênh đón trận chung kết đối thủ Corinthians. Từ ngày 26 tháng 2 đến bây giờ, vẻn vẹn một ngày thời gian, bọn hắn đã đá 4 trận đấu, bình quân không đến 3 ngày một trận, có thể nói đã là mỏi mệt chi sư. Đương nhiên Corinthians vậy cũng không dễ vượt qua, bọn hắn vậy đồng dạng đứng trước song dây tác chiến. Tại Copa Libertadores vòng bảng thi đấu bên trong, Corinthians cũng là hai trận chiến toàn thắng. Nhưng là tại tiểu bang Sao Paulo tranh tài bên trong, bọn hắn muốn đi đến gập ghềnh được nhiều. Đồng dạng đã trải qua đổi soái cùng thay máu. Nhưng Corinthians cái này trận đấu mùa giải trạng thái rõ ràng không bằng Sao Paulo. Tại tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải vòng bảng thi đấu bên trong. Bọn hắn vẻn vẹn vị liệt thứ hai. Kém chút không có gặp phải đấu vòng loại. Vòng tứ kết, bọn hắn cũng chỉ là tại sân nhà thắng hiểm đội yếu ba be lần tư. Từ vòng bán kết bắt đầu, bọn hắn mới dần dần tìm tới một điểm trạng thái. Bất quá đối mặt Sao Paulo cái này đối thủ cũ, Corinthian cầu thủ tựa như là điên cuồng. Căn bản không cần tiến hành động viên. Tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc, giữa trận tiểu tướng Fabio nói, cái này trận đấu mùa giải tình trạng của chúng ta xác thực không tốt lắm. Bất quá chỉ cần đối mặt Sao Paulo, toàn đội đều có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất. Mới viện binh Amaro cũng nói, ta hiểu cái này trận derby chi chiến ý nghĩa, cũng nguyện ý vì rồi thắng lợi giao ra hết thảy. Corinthian tân nhiệm chủ soái Junior vậy lời thề, son sát, Sao Paulo rất cường đại, nhưng là chúng ta sẽ toàn tình đầu nhập, chúng ta sẽ vì fan hâm mộ mang đến hai hiệp đặc sắc tranh tài. Chiếm lấy cái này trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân. Nhưng mà, Goal, sướng ngôn viên kích tình tiếng la quanh quẩn, mở màn vẻn vẹn 6 phút đồng hồ. Ricardo lợi dụng Corinthian hậu vệ sai lầm đánh vào một bóng. Rogério sập hầm mỏ rồi. Ricardo dùng kinh người tốc độ đuổi kịp bóng ra, thu hồi được đơn đao cơ hội. Hắn lắc đổ thủ môn Danny, đưa bóng đánh vào khoảng không. Đây là Ricardo tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong thứ 10 cái vào bóng. Phủ thêm đội tuyển quốc gia chiến bào kinh lịch để Ricardo càng thêm thành thục. Từ đội tuyển quốc gia trở về sau, hắn liên tục 3 trận tranh tài đều có vào bóng. Hiệp này tranh tài dù sao cũng là Corinthian sân nhà, cho nên tại kinh lịch ngắn ngủi bối rối sau, Corinthian rất nhanh điều chỉnh đi qua, ổn trầm ổn đánh, từng bước tiến lên. Hôm nay bọn hắn bày ra rồi một cái tại Brazil rất ít gặp 352 trận hình. Ba tên cả công lẫn thủ giữa trận Fabio, Van Peter cùng Fabricio độn tích tại trung lộ, mà tiến công thì chính dựa vào hai tên bên cạnh cánh vệ Rogério cùng Moreno. Nhưng mà Rogério tại mở màn liền phạm sai lầm, ảnh hưởng này rồi hắn tình trạng. Tại Ricardo trùng kích phía dưới, hắn một mực lộ ra chân tay co cóng, công không đi lên. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Corinthian công kích hiệu suất, mà Sao Paulo hôm nay để 18 tuổi tiểu tướng Tardelli thay thế thụ thương Fabiano thủ phát. Tardelli mặc dù rất cố gắng, nhưng trên thực lực xác thực còn có khiếm khuyết, không có đủ thủ phát năng lực, đá được phi thường miễn cưỡng. Cái này khiến Sao Paulo thế công cũng có chút không đánh nổi tới. Tại song phương lằng nhằng ngươi tới ta đi bên trong. Tranh tài hướng đi rồi giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chặng sau vừa vào trận, Rosa liền làm ra thay người điều chỉnh. Dùng Elton thay đổi rồi Tardelli. Để Ricardo đè vào phía trước nhất giữ chức trung phong. Cái này một thay người lấy được rồi kỳ hiệu. Elton tự nhiên là không thể nào cùng Kaká tranh đoạt bóng quyền. Bởi vậy Kaká bị triệt để kích hoạt, liên tiếp sau bài cao tốc chen vào sáng tạo cơ hội, để Corinthian ba tên giữa trận chật vật không chịu nổi. Thứ 69 phút đồng hồ, Kaká cao tốc chen vào sau đưa bóng giao cho kéo ra cấm khu Ricardo. Ricardo không có ngừng bóng, trực tiếp một cước nghiêng cách, Kaká theo vào một cước đệm bóng, đưa bóng đánh vào góc chết. Phút thứ 81, Kaká lần nữa dẫn bóng vọt tới vòng ngoài cấm địa, sau đó đưa bóng phân cho kéo xuống đại cấm khu biên giới Ricardo. Ricardo cầm banh sau thuận thế một vòng qua rơi mất Anderson. Góc độ nhỏ đánh cửa thành công, đem so với phân sửa vì 3-0. Pacanbu sân bóng giống như chết mà yên tĩnh, ai vì không thể nào tiếp thu được chính mình đội bóng sân nhà bị 0-3 lạc bại hiện thực. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sao Paulo cầu thủ tại trong phòng thay quần áo trước giờ chúc mừng lên rồi đoạt giải quán quân. Ba quả bóng chênh lệch, đối thủ đã không có khả năng đuổi theo tới. Ngày 12 tháng 3, Sao Paulo lần nữa nghênh đón Copa Libertadores tranh tài. Bọn hắn Bắc Thượng Quito thị, sân khách khiêu chiến Ecuador đội mạnh quốc dân thi đấu đội. Bởi vì Ricardo ngừng thi đấu, cùng với Fabiano bởi vì thương thiếu trận, Sao Paulo lộ ra có chút công kích không còn chút sức lực nào. Mà quốc dân thi đấu vậy không có năng lực công phá Sao Paulo cửa lớn. Cuối cùng song phương không bắt tay giảng hòa. 3 trận tranh tài 2 thắng 1 bình tích 7 phân, lấy được 6 cái sạch thắng bóng. Sao Paulo đội chỉ cần hạ trang tranh tài tại sân nhà thắng được Cali châu Mỹ, liền có thể bảo đảm một vòng bảng ra biên danh ngạch rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.